Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 39, tình nghĩa. Góc truyện audio.com. Việc này xác thật có chút kỳ quặc. Theo lý mà nói, ma giáo người sẽ không dễ dàng đặt chân Huyền Nguyệt quốc. Mộ Kiêu lắc đầu, nói, vô luận như thế nào, gần nhất đều tiểu tâm một ít. Phạn Linh Xu gật gật đầu. Bắt được phong ma bàn nàng tự nhiên sẽ không lại lấy Phạn Linh Xu thân phận xuất hiện. Bên ngoài loại này đồn đãi, vài ngày sau liền chậm rãi phai nhạt, âm dương luân hồi, ma giáo ở vào Xích Vân Quốc một mảnh thật lớn thâm cốc bên trong. Nam diện lâm Xích Vân Quốc tảng lớn rừng rậm, mặt bắc còn lại là một mảnh hoang mạc, dọc theo hoang mạc thâm nhập, là ma giới mà lãnh thổ. Xích Vân giáo xây cất ở trong sơn cốc tâm, từ phía trên vách đá tắc phân biệt có 7 tòa thành lũy. Là 7 vị hộ pháp hành cung, giáo chủ bế quan mấy cái nguyệt, 7 vị hộ pháp các tư này trước, lẫn nhau không quấy nhiễu. Xích Vân giáo ở một mảnh sương khói trong mông lung thập phần yên tĩnh. Một con màu đen bồ câu bay vào Xích Vân giáo, dừng ở một vị áo đen cháo thân diễm lệ nữ tử mơ u bàn tay thượng. Bồ câu run lên cánh, rơi xuống một cái ống trúc, nữ tử mở ra vừa thấy. Ô màu đỏ môi dơ lên, Phạn Linh Xu chạy tới Huyền Nguyệt quốc, nàng không phải ở Linh Xu các dưỡng thương sao? Một người gầy mặt dài nam nhân lạnh lùng mà nói, bị Lạc Từ thương thành như vậy, thật đủ mất mặt, ta thu được tình báo. Nói nàng ở Huyền Nguyệt quốc đại khai sát giới, tự mình rời đi Xích Vân giáo chính là tử tội. Vạn Tàng Hồng, ngươi có bản lĩnh thượng Linh Xu các đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Nguyên Nghệ liếm răng nanh thượng huyết, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào tới, màu đỏ phát như máu giống nhau chói mắt, cho dù là ma giáo người trong, cũng sợ hãi vị này chân chính tiểu ma vương. Vạn Tàng Hồng hừ một tiếng, nhiễm màu đỏ sơn móng tay đem trang giấy xoa thành một đoàn ném xuống. Giáo chủ không tín nhiệm nàng, lượng nàng cũng không cái kia lá gan dám chạy ra đi. Ma giáo 7 đại hộ pháp thủ đoạn các có bất đồng. Vạn Tàng Hồng thiện độc, ở trên thực lực liền hơi chút nhược Phạn Linh Xu một ít. Cho tới nay nàng cũng không có chân chính thắng quá Phạn Linh Xu. Ngươi là sợ hãi Linh Xu các kia mấy cái cẩu đi. Gầy mặt dài nam nhân lại cười lạnh, Phạn Linh Xu thủ hạ kia mấy cái trung tâm cẩu cũng không phải là dễ chọc. Có cái gì sợ quá? Chúng ta độc, giống nhau chết không có chỗ chôn. Vạn Tàng Hồng oán hận trừng mắt nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái. Mấy ngày hôm trước, có người dùng huyết đem ta triệu hoán đến Huyền Nguyệt quốc. Ta vừa thấy, kia triệu hoán người yếu ớt quá. Huyết minh huyết không phải nàng. Sau đó ta liền nhìn đến một cái cùng Phạn Linh Xu rất giống nữ nhân. Nguyên Nghệ ta cười, e sợ cho thiên hạ không loạn mà nói. Vạn Tàng Hồng lập tức hỏi, thật sự sao, bản tôn lừa ngươi làm cái gì? Nguyên Nghệ tuổi còn nhỏ, từ trước đến nay thích làm sự tình, càng loạn hắn càng thích. Vạn Tàng Hồng mắt đẹp sáng ngời, nói như vậy, ta nhưng thật ra muốn đi Huyền Nguyệt quốc đi một chuyến. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy, chiếu vào thiếu nữ trắng nõn kiều nộn trên má. Nhàn nhạt kim quang ở trên người nàng lặng yên hiện lên. Đôi mắt mở, đáy mắt một mảnh thanh triệt, chỉ kém một bước, nàng khoảng cách tím giai như vậy gần. Nhưng chính là này một bước, như thế nào đều vượt bất quá đi. Này vài lần giao thủ, nàng rõ ràng cảm giác được Lạc Từ đã là tím giai thực lực. Nếu không kia một lần nàng lại như thế nào sẽ ăn như vậy đại mệt. Nàng không thể vẫn luôn lạc hậu. Đến tưởng cái biện pháp mau chóng đột phá, nếu không về sau nàng man đối Lạc Từ sẽ càng ngày càng cố hết sức. Đại tiểu thư, đô đốc nói hôm nay có khách quý muốn tới, làm nô tỳ hảo hảo giúp ngài trang điểm trang điểm. Kim Châu gõ gõ môn tiến vào. Cái gì khách quý nha? Phạn Linh Xu tò mò. Mộ Kiêu hồi kinh, mấy ngày nay vẫn luôn có khách nhân tới cửa bái phòng. Thân phận tôn quý một ít. Nàng đều thấy được không sai biệt lắm, Mộ Kiêu nóng lòng làm người biết nàng là Mộ Lam người thừa kế. Không chút nào bủn xỉn mà đem nàng giới thiệu cho mọi người. Nô tỳ cũng hiểu không được, nhưng đô đốc rất coi trọng. Kim Châu nói, tới giúp nàng thí quần áo. Biết nàng không thích hồng diễm diễm nhan sắc, liền tìm một ít tươi mát thanh nhã kiểu dáng cho nàng. Phạn Linh Xu liền không có hỏi nhiều, tùy ý Kim Châu cấp chính mình mặc quần áo trang điểm. Nàng tắc cầm một quyển sách, chuyên tâm mà xem, cơ bản không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Nàng xem chính là Mộ Lam năm đó hành quân phát run một ít ký lục. Tưởng từ giữa tìm được một ít về quá khứ manh mối. Đáng tiếc hồ sơ quá nhiều, nàng muốn tìm chi tiết liền không thể xem quá nhanh. Đại tiểu thư, hảo, Kim Châu nói, Phạn Linh Xu ngẩng đầu, lơ đãng hướng trong gương vừa thấy, hơi kém nhận không ra chính mình. Kim Châu một đôi khéo tay cho nàng chải một cái chữ thập búi tóc. Một bộ phận tóc tán xuống dưới, che ở hai sườn, thoáng chặn tả trên mặt vết sẹo. Búi tóc thượng châm mới mẻ ngắt lấy xuống dưới yên lan. Cùng nàng hôm nay một thân màu hồng nhạt váy dài nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Này, đẹp đến quá phận, nàng là Phạn Linh Xu thời điểm cũng chưa như vậy trang điểm quá. Đại tiểu thư, đô đốc nói, ở khách quý trước mặt không thể mất mộ ra người khí thế. Kim Châu nói, Phạn Linh Xu bật cười, nếu cựu cựu nói như vậy. Cứ như vậy đi, nàng cũng không nghĩ làm cựu cựu thất vọng, có thể làm hắn nhìn một cái Mộ Hàm Yên tốt nhất niên hoa cũng là tốt. Rốt cuộc không bao nhiêu thời gian, nàng buông sách vở, cùng Kim Châu cùng nhau ra cửa. Tây Ninh Vương phủ chiếm địa thực quảng, ở phần lớn thành quy mô cũng chỉ ở sau Hoàng Cung. Vương phủ mà hoa viên, cảnh sắc càng là nhất tuyệt, đi ngang qua hoa viên thời điểm. Vừa lúc thấy mấy cái tuổi còn nhỏ nha hoàn tụ ở núi giả hạ díu dít. Phạn Linh Xu nhìn kỹ, chỉ thấy Ngọc Chiêu Chính nóng lòng muốn thử muốn hướng núi giả thượng bò. Nàng vội vàng đi qua đi, đem Ngọc Chiêu kéo qua tới. Yên nhi, Ngọc Chiêu nóng nảy, chỉ vào núi giả mặt trên. Ngọc Chiêu sai rồi, nó đi lên liền không xuống. Phạn Linh Xu hướng núi giả thượng nhìn nhìn. Một con tiểu miêu tạp ở núi giả mặt trên, chính miêu miêu kêu, sao lại thế này, là Ngọc Chiêu tiểu thư một hai phải truy, đem tiểu miêu sợ tới mức chạy lên rồi. Một cái niên cấp rất nhỏ nha hoàn bĩu môi nói, Ngọc Chiêu cúi đầu, tội nghiệp mà đối với ngón tay, ta đi lên. Phạn Linh Xu thở dài một tiếng, này toàn núi sơn tu đến thập phần kỳ tuấn, chính phù hợp Mộ gia người kỳ ngụy biến huyễn tác chiến phong cách. Này đó tiểu nha hoàn ai cũng không thể đi lên, nhưng đối nàng tới nói, bất quá là việc rất nhỏ. Đại tiểu thư, không được A Kim Châu tưởng ngăn trở, không có việc gì. Phạn Linh Xu đem váy dài cuốn lên tới một ít, liền động tác lưu loát mà bò lên trên núi giả. Ta liền nói, đại tiểu thư cùng Bắc Ninh Vương là giống nhau, nàng như vậy dũng cảm, có này mẫu tất có này nữ A. Đại tiểu thư tương lai cần phải làm đại tướng quân, thật là lợi hại nha. Đại tiểu thư làm đại tướng quân nhất định rất tuyệt, nghe những cái đó tuổi còn nhỏ nha hoàn nghị luận. Phạn Linh Xu giờ khóc giờ cười, sẽ leo núi liền nhất định có thể làm tốt đại tướng quân sao? Bắt được, nàng bò đến đỉnh đoan, một bàn tay đem tiểu miêu thư khe hở thật cẩn thận lấy ra tới. Hoa, đại tiểu thư giỏi quá! Yên nhi lợi hại nhất, yên nhi lợi hại nhất. Ngọc Chiêu vỗ tay la to. Phạn Linh Xu đối với nàng cười cười, chuẩn bị đi xuống bò. Yên nhi, bỗng nhiên, nghiêm khắc thanh âm vang lên tới. Mộ Kiêu đã trở lại. Phạn Linh Xu ngẩng đầu, đang muốn cùng cựu cữu giải thích nói nàng chỉ là đùa giỡn. Lại bất kỳ nhiên xem tiến một đôi thanh lãnh không gợn sóng mắt đen bên trong. Tựa hồ yên lặng ngàn vạn năm, rốt cuộc nổi lên một tia kinh ngạc gợn sóng, trên mặt tươi cười một chút biến mất, nguyên lai Mộ Kiêu hôm nay thỉnh khách quý là hắn, biết sớm như vậy, nàng liền không nên xuất hiện, nữ hài tử ra ra, bò cao thượng thấp giống bộ dáng gì, Mộ Kiêu có thể nói là bị khí chứ. Phạn Linh Xu cúi đầu đi xuống bò, nhịn không được nói, không phải cữu cữu ngươi nói. Chúng ta Mộ gia nữ tử, muốn so nam nhi còn tâm huyết dũng cảm sao? Xì một tiếng, đứng ở Lạc Từ bên cạnh Tử Phong nhịn không được cười rộ lên. Lạc Từ nhàn nhạt mà liếc hắn một cái. Tử Phong vội vàng chính khâm, không dám đăng cười, ngươi mau xuống dưới, Mộ Kiêu không nghĩ làm nàng tiếp tục mất mặt. Tục Tằng quân nhân tính tình phát tác, quay đầu đối Lạc Từ nói, Yên Nhi nàng ngày thường ôn nhu ngoan ngoãn, không phải cái dạng này. Đúng vậy, đại tiểu thư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tuyệt đối là từ tiểu bồi dưỡng tiểu thư khuê các. Triệu Thiên cũng ở một bên hát đệm, Lạc Từ không nói gì, nhưng thật ra Tử Phong tò mò mà nói, không nghĩ tới Mộ cô nương sẽ đánh đàn chơi cờ. Sư phụ ta cờ nghệ là Lộc Tiên Đài nhất tuyệt, cùng năm đó Cầm Rượu Tiên Quân cầm nghệ. Trần Phong vội vàng chọc chọc hắn, ngăn cản hắn tiếp tục nói ra cái kia đã phản bội Lộc Tiên Đài người. Tử Phong đúng lúc câm mồm, nhìn thoáng qua sư phụ, cũng không nói. Trần Phong tiếp theo nói, sư phụ chơi cờ thường thường tìm không thấy đối thủ, ta xem có thể cùng Mộ cô nương luận bàn hai bàn. Phạn Linh Xu ở trong lòng mắt trợn trắng, luận bàn cái quỷ, Lạc Từ cờ nghệ, ai dám chạy tới trước mặt hắn tự rước lấy nhục. Nàng từ núi giả thượng bò xuống dưới, đem tiểu miêu giao cho tiểu nha hoàn, cúi đầu đi qua đi, chơi cờ ta cũng chỉ có thể đi hai bước, thô thiển tài nghệ, không tư cách cùng Thanh Âm Tiên Quân luận bàn, bàn cờ thượng chém giết tính cái gì, nàng cùng hắn từ trước đến nay đều là đao thật kiếm thật chém giết. Lạc Từ rũ mắt nhìn nàng, nói, không sao, ngươi chấp hắc đi trước, ta làm ngươi ngũ tử. A, Phạn Linh Xu kinh ngạc, hắn năm đó cùng nghĩa phụ chơi cờ khi, một bước không cho, mỗi một lần đem nghĩa phụ rượu hết thảy thắng quang, nghĩa phụ tổng nói hắn cờ lộ cùng bề ngoài giống nhau lạnh băng. Thật tốt quá, chuẩn bị bàn cờ, Mộ Kiêu cười to, lập tức phân phó đi xuống, ở hoa viên đình hóng gió chung chuẩn bị bàn cờ cùng trà bánh. Trước mắt bao người, Phạn Linh Xu chỉ có thể căng ra đầu ngồi xuống. Triệu Thiên này một đợt cũng không tính khoác lác. Mộ Hàm Yên xác thật từ tiểu thích cầm kỳ thư họa. Nàng cùng Mộ Lam tính cách hoàn toàn tương phản. Mộ Lam là thống soái, tiết huyết lãnh khốc. Mộ Hàm Yên tắc quá mức nhu nhược ôn hòa. Mà Phạn Linh Xu nghĩa phụ Tiêu Hoài Túy, hào cầm rượu tiên quân, bình sinh tam đại yêu thích, uống rượu, đánh đàn, chơi cờ. Tiêu giao tự tại, nàng từ tiểu mưa dầm thấm đất, đối cờ nghệ tự nhiên cũng quen thuộc, chỉ là ở Lộc Tiên Đài thời điểm, nàng đã từng cùng Lạc Từ đánh cờ quá, sợ bị hắn nhìn ra cờ lộ, cho nên ngay từ đầu liền vứt bỏ chính mình sắc bén nhanh chóng hạ pháp. Mỗi một tử đều đi tiểu tâm cẩn thận, ôn ôn thôn thôn, gắng đạt tới tự bảo vệ mình liền có thể, Lạc Từ như là một chút cũng không phát hiện. Bồi nàng chu toàn, cho nàng thời gian vòng mà, chờ vòng đến không sai biệt lắm, lại một từ qua đi đem nàng đổ đến gắt gao. Phạn Linh Xu cắn môi, hỏa khí một đầu hướng lên trên thoán, lại không dám phát tác, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, vì sao không dám tiến công. Lạc Từ đầu ngón tay vê bạch ngọc chế quân cờ, hắn móng tay no đủ sạch sẽ, cơ hồ cùng ngọc hòa hợp nhất thể. Ta muốn thủ phía sau. Phạn Linh Xu nhéo hắc tử, trong lòng đem hắn mắng 180 biến. Bạch tử rơi xuống, Lạc Từ bên môi tựa hồ nhiễm một mặt nhợt nhạt cười. Lại không tiến công, người phía sau liền thất thủ. Tựa hồ yên lặng ngàn vạn năm, rốt cuộc nổi lên một tia kinh ngạc gợn sóng. Trên mặt tươi cười một chút biến mất. Nguyên lai Mộ Kiêu hôm nay thỉnh khách quý là hắn. Biết sớm như vậy, nàng liền không nên xuất hiện, nữ hài tử ra ra, bò cao thượng thấp giống bộ dáng gì, Mộ Kiêu có thể nói là bị khí chứ. Phạn Linh Xu cúi đầu đi xuống bò, nhịn không được nói, không phải cữu cữu ngươi nói, chúng ta Mộ gia nữ tử, muốn so nam nhi còn tâm huyết dũng cảm sao. Xì một tiếng, đứng ở Lạc Từ bên cạnh Tử Phong nhịn không được cười rộ lên. Lạc Từ nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, Tử Phong vội vàng chính khâm, không dám đăng cười, ngươi mau xuống dưới, Mộ Kiêu không nghĩ làm nàng tiếp tục mất mặt. Tục Tằng quân nhân tính tình phát tác, quay đầu đối Lạc Từ nói, Yên Nhi nàng ngày thường ôn nhu ngoan ngoãn, không phải cái dạng này. Đúng vậy, đại tiểu thư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông,

Thanh âm tiên quân, thật sự là nàng sao? Mộ Kiêu chuyển hướng Lạc Từ. Không phải nàng, Lạc Từ nói, chỉ sợ có khác ma giáo người xuất hiện. Phạn Linh Xu có chút kinh ngạc, Lạc Từ cư nhiên không có hãm hại nàng. Bất quá cũng là, lấy hắn cá tính, đảo không cần thiết làm loại này tiểu nhân việc. Những cái đó ma giáo người lá gan cũng quá lớn. Cư nhiên dám liên tiếp xuất hiện ở Huyền Nguyệt Quốc, khi chúng ta Lộc Tiên Đài không tồn tại sao? Tử Phong phẫn hận nói. Hắn đối ma giáo tựa hồ phá lệ thống hận. Phạn Linh Xu cũng ở buồn bực. Nàng chỉ xuất hiện quá một lần. Mặt sau này đó tất không phải nàng. Bích Lăng Tiên Tử lại ở giá họa nàng. Thanh âm tiên quân, cùng đi nhìn xem đi. Mộ Kiêu nói, đối phó những cái đó ma giáo người vẫn là Lộc Tiên Đài sở trường. Lạc Từ gật gật đầu, lại quay đầu cố ý đối Phạn Linh Xu nói. Mộ cô nương, ngươi lưu lại đi. Phạn Linh Xu tưởng đi theo nhìn một cái. Biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào chính là Lạc Từ như vậy vừa nói. Nàng tất nhiên không thể đi. Yên nhi, bên ngoài quá nguy hiểm. Người ở nhà hảo hảo ngốc. Mộ Kiêu cũng nói là Phạn Linh Xu không có kiên trì. Ở bọn họ trong mắt Mộ Hàm Yên chỉ là người thường. Tự nhiên không thích hợp đi nguy hiểm như vậy địa phương. Nhìn bọn họ đều rời đi sau Phạn Linh Xu liền chậm rãi đi trở về chính mình sân. Dọc theo đường đi Kim Châu đều ở lo lắng. Sợ hãi ma giáo người ở phần lớn đại khai sát giới. Hồng Hồ Ly cái đuôi ở nàng phòng bên cửa sổ chợt lóe. Phạn Linh Xu liền chi hợp kim có vàng châu đi vào đi. Mấy ngày này ngươi đi đâu? Phạn Linh Xu hỏi, thật nhiều thiên không có thấy gia hỏa này xuất hiện, còn tưởng rằng hắn biến mất, cái kia Ngự Vô Thích vẫn luôn quấn lấy ngươi. Ta không có phương tiện ra mặt, Nga, ngươi không phải ngã xuống thần tộc sao? Vừa lúc hắn là bị lưu đày thần tộc, các ngươi không phải hẳn là cho nhau giao lưu một chút. Hừ, Hồng Hồ Ly ở cao cao chí vật giá thượng đi tới đi lui. Chính ngươi chết đã đến nơi. Vẫn là nhàn tâm chế nhạo ta, chết như thế nào đến trước mắt, Phạn Linh Xu biết hắn bỗng nhiên xuất hiện tất không đơn giản. Bên ngoài chết những người đó, ngươi biết là ai làm, ai, nàng trong lòng mơ hồ có bất hảo dự cảm, Hồng Hồ Ly dừng lại nhìn chằm chằm nàng nói, ma giáo nhất hy vọng ngươi chết người là ai, Phạn Linh Xu cả kinh, nàng, còn có ai, Hồng Hồ Ly âm lãnh mà nói. Hiện tại tốt nhất cách làm đó là buông hết thảy, nhanh chóng hồi xích Vân giáo. Nếu không, cách trương,